Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1051, chương 1052, người tuổi trẻ cường hãn. Tên này lão nhân nghĩ rồi nghĩ, gọi rồi trong phủ một tên quản sự, nói, hôm nay vô luận người nào tới, đều nói cho ta nhiễm bệnh không thể gặp người. Tên này quản sự căn bản không hỏi nguyên do. Chỉ là gật đầu nói phải, sau đó lui bên dưới. Sau một lát, tên này quản sự lại quay trở về tới tên này lão nhân phòng sách trước. Sau đó mặt màu hết sức khó coi nói, ta đã cùng người vừa tới nói như vậy, nhưng người tới lại nói có bệnh sẽ phải trị. Hắn có thể trị đại nhân bệnh, mà lại nếu là đại nhân còn không chịu gặp, vậy hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép xông vào. Tên này lão nhân lông mày sâu sâu nhíu lại, trong mắt lóe lên một chút khó mà phát giác hàn ý. Chỉ là trên mặt hắn thần sắc nhưng như cũ chỉ là nhàn nhạt. Đến là cái gì ngươi? Là cái người trẻ tuổi. Hắn nói hắn gọi Tề Châu Cơ. Quản sự về nói, tên này lão nhân trầm mặc rồi thời gian một hơi thở. Sau đó nói, mời hắn vào. Dẫm đạp đất tuyết, âm thanh không ngừng vang lên. Khách không mời mà đến tiến vào rồi tòa này đình viện. Đi tới tên này trước mặt của lão nhân, Tề Châu Cơ nhìn lấy tên này lão nhân, không có hành lễ. Tên này lão nhân lắc lắc đầu, nói, hiện tại kiến khang người trẻ tuổi đều là như vậy ngang ngược rồi hả? Cũng không nhất định từng cái người ngang ngược. Tề Châu Cơ hơi châm biếm nói rằng, ta cũng không đại biểu sở hữu kiến khang thành bên trong người trẻ tuổi. Lão nhân nhàn nhạt cười một tiếng, ta đã không ở triều đình làm quan. Giống ngươi như vậy ngang ngược người trẻ tuổi nhất định là muốn làm đại sự. Ngay tại lúc này tìm đến lão nhân này làm cái gì? Không thể nói như thế. Có ít người không tại vị tiểu tử bên trên. Nhưng hắn thủ đoạn nhưng so sánh tại vị tiểu tử bên trên người cao hơn rõ ràng. Tề Châu Cơ cũng cười cười, nói rằng, hôm nay giống ngươi tên kia học sinh, đời mới tư đồ tế tửu đại nhân, hắn chỉ sợ đến chết đều sẽ không nghĩ tới. Hắn là làm sao sẽ trong lúc vô hình bị ngươi bài bố, bị ngươi đẩy lên rồi này nơi đầu sóng ngọn gió. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lão nhân, mặt màu rốt cục khó coi chút, để lộ ra ngươi muốn cái kia gốc linh dược ý tứ. Lại kích động rồi mấy cái lão bằng hữu cảm xúc, kết quả ngươi học sinh muốn báo đáp ngươi để bạt hắn ân tình. Cho nên hắn liền nhảy ở trước nhất, cực lực thúc đẩy việc này. Chỉ là trong lòng ngươi đại khái rõ ràng, vô luận Trần gia vẫn là chúng ta Thiết Sách quân, đều là các ngươi không chọc nổi. Các ngươi chỉ là nghĩ Trần gia cùng Thiết Sách quân làm việc hơi thu lại, để tránh cũng nỗ lực không cần thiết đại giới. Nhưng là chuyện hôm nay, sau này nhất định phải có người tiếp nhận lửa giận. Cái kia tiếp nhận tự nhiên là bị ngươi bài bố học sinh. Tề Châu Cơ mặt màu cũng lạnh xuống. Đời mới tư đồ tế tửu đại nhân rất nhanh liền trở thành vật hy sinh. Hắn cùng rất nhiều giống như hắn ngu ngốc cùng thằng xui xẻo nhóm không có các ngươi những lão hồ ly này âm hiểm. Bọn hắn sau khi chết, bọn hắn rất nhiều vị trí cùng vị trí bên trên có thể có được lợi ích liền lại sẽ để trống. Đến lúc đó các ngươi mặc dù là rồi tỏ rõ các ngươi thái độ muốn từ chúng ta cùng Trần gia trong tay mất đi rất nhiều thứ, nhưng là các ngươi còn có thể sống thật khỏe. Giống như ngươi, lão tư đồ tế tửu đại nhân, ngươi mặc dù mời lui, nhưng ngươi học sinh, mới tư đồ tế tửu đại nhân đã chết về sau, cái kia tư đồ tế tửu vị trí liền lại trống không? Nói không chừng ngươi liền lại có thể ngàn đẩy dịu dàng nhưng từ chối không xong. Lại lần nữa ngồi trở lại đi, nói không chừng còn có càng thêm trọng yếu vị trí để trống. Người thuận tiện ngồi vào cao hơn vị trí cũng không nhất định. Tề Châu Cơ cười lạnh. Nếu bàn về đùa bỡn quyền mưu, người học sinh cùng giống như hắn ngu ngốc nhóm tự cho là đã học xong. lại không nghĩ tới bọn hắn còn kém xa lắm. Hắn chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ đến từ nửa năm trước bắt đầu hắn lão sư có lẽ cũng đã bắt đầu tính kế hắn cùng tính kế sau này đại biến sau Kiến Khang rồi. Lão nhân âm trầm nhìn lấy Tề Châu Cơ. Hắn biết rõ Tề Châu Cơ rất ra màu, nhưng đối phương ra màu cũng đã vượt xa khỏi rồi tưởng tượng của hắn. Hắn không nghĩ tới ở chính mình cái này tuổi tác lại có thể gặp được như thế tuổi trẻ nhưng lại đáng sợ như vậy đối thủ. Hắn không có đi cãi lại cái gì, chỉ là nói, ngươi nghĩ muốn làm cái gì? Muốn chu ác liền muốn chu đầu đảng tội ác. Nếu là tất cả mọi người cảm thấy giống như ngươi núp ở phía sau mặt chủ mưu sẽ không có việc gì, vậy chúng ta sau khi trở về cũng không sẽ ngồi an ổn, ngủ an tâm. Tề Châu Cơ nhìn lấy tên này lão nhân cười bắt đầu. Cho nên ngươi có thể muốn tính sai. Ngươi tên kia học sinh hắn hiện tại có lẽ bị Tiêu Cẩn dụ dọa cho phát sợ, nhưng hắn sẽ rõ ràng sự thật chân tướng, cho nên hắn sẽ sống thật khỏe. Hắn còn sẽ làm tư đồ tế tửu, nhưng người này thiên nhất định phải chết. Nay thiên thành bên trong sẽ chết một chút người giống như ngươi. Ngươi học sinh sinh, ngươi chết, sẽ để cho trong thành này người biết rõ nên làm như thế nào, nên thủ cái dạng gì quy củ. Tên này lão nhân đột nhiên cũng cười rồi lên. Chỉ là hắn nụ cười đón tuyết trắng, có chút thảm đạm. Nếu như đổi rồi ta nghĩ ta cũng cần phải sẽ giống như ngươi làm. Chỉ là ta lúc còn trẻ, chỗ nào có thể cùng ngươi nghĩ đến đồng dạng rõ ràng. Mà lại cho dù giống như ngươi thấy rõ ràng, chơi đến hiểu những này quy củ, cũng không có Tiết Sách Quân cùng Trần gia lực lượng như vậy. Hắn có chút bất đắc dĩ, hơi xúc động nhìn lấy Tề Châu Cơ, nói rằng, các ngươi đến chỉnh đốn lại Kiến Khang, hoàn toàn chính xác muốn so chúng ta những lão nhân này lợi hại hơn nhiều. Hắn nhìn ra được Tề Châu Cơ trong mắt quyết tâm, hắn cũng biết rõ Tề Châu Cơ nhất định sẽ không nhân từ nương tay. Nói cách khác, hắn rất nhanh liền sẽ bị giết chết, nhưng có chơi có chịu. Hắn lúc này đối với Tề Châu Cơ cùng Thiết Sách Quân cũng không có bao nhiêu hận ý. Trong lòng ngược lại có chút chúc phúc chi ý. Hắn mờ mờ ảo ảo cảm thấy, Nam Triều ở những này người tuổi trẻ trong tay, có lẽ ngược lại là cũng sẽ như nay thiên những này người trẻ tuổi biểu hiện ra khí tức đồng dạng, trở nên càng cường hãn hơn. Trong gió tuyết, Thái tử Chiêm Sự cùng mấy tên cũng biết rõ nội tình Trung Châu quân tướng lĩnh lặng im đứng ở thành Nam Tường thành bên trên, ngắm nhìn dược cục trước cửa đầu kia đại đạo chung quanh không ngừng dâng lên ánh lửa. Người kia là Dung Ý, đạt được Cửu Cung chân nhân cùng Vi Duệ chân truyền đại trận sư. Dựa theo trước đây không lâu truyền đến tin tức, người này thậm chí cùng Lâm Ý tỏa hạ những người còn lại cùng một chỗ từ Ma Tông bố cục bên trong, từ Bắc Ngụy giết rồi đi ra. Hắn đối với trận pháp lý giải cùng khống chế cường hãn có thể thấy được lồm đốm. Dạng này người ở quân ngũ trong chiến trận đối với quân đội sát thương xa so với siêu việt hắn cảnh giới mấy tên đại kiếm sư đều đáng sợ. Nhưng hôm nay bên trong, tên này tuổi trẻ đại trận sư căn bản không có vận dụng hắn sở trường thủ đoạn. Thậm chí ngay cả chân nguyên đều vận dụng rất ít. Hắn chỉ là liên tục không ngừng đánh ra chút không thể tưởng tượng hỏa khí. Những này hỏa khí tùy tiện thôn phệ rồi rất nhiều người tu hành sinh mệnh. Trận này nhằm vào người này ám sát, ngược lại biến thành rồi Thiết Sách Quân quân bị dương. Nhất là đối với những kia rất lâu không đến biên quân Trung Châu quân tướng lĩnh mà nói, trong lòng bọn họ đã mờ mờ ảo ảo cảm thấy, dù là chỉ là đến bên trên mấy trăm người, chỉ cần phân phối đầy đủ hỏa khí, có lẽ hiện tại bọn hắn trấn thủ Kiến Khang Trung Châu quân liền thật sự rất khó ứng phó. Trong thành ánh lửa hừng hực, cũng liền tại lúc này, gió tuyết như giận trong bầu trời cũng xuất hiện rồi sáng tỏ ánh lửa. Thái tử Chiêm Sự cùng những này Trung Châu quân tướng lĩnh bao quát tường thành bên trên đối với chuyện hôm nay căn bản không biết nội tình cửa thành vệ tướng. Lĩnh cùng quân sĩ, bọn hắn đều khiếp sợ không gì sánh nổi nâng lên đầu nhìn về phía bên trên bầu trời lộ ra những kia. Ánh sáng chói lọi, bọn hắn thấy được trước đó quân báo bên trong truyền thuyết hỏa diễm phù đồ. Trước đó, trong lòng bọn họ chỉ cảm thấy loại này quân giới cho dù có thể bên trên thiên, cũng không khả năng đại quy mô vận dụng, càng không khả năng ở ác liệt hoàn cảnh bên trong còn có thể vận dụng. Một trận gió to chẳng phải cây đuốc cho tát, mà lại ở tưởng tượng của bọn hắn bên trong. Loại này cái gọi là hỏa diễm phù đồ cho dù có thể lên không, cũng không khả năng lớn bao nhiêu, càng không khả năng chở rất nhiều người. Lớn, liền tự nhiên nặng nề. Nặng nề, làm sao có thể trên không trung bay lượn. Nhưng mà hôm nay bên trong, Thiết Sách Quân cùng những này người trẻ tuổi lại lần nữa phá vỡ bọn hắn nhận biết. Một đạo bóng tối theo lóa mắt ánh lửa xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Những này hỏa diễm phù đồ, tựa như là một đỉnh đỉnh to lớn doanh trướng trôi nổi ở bên trên bầu trời. Bọn chúng bóng tối, thậm chí giống như mây đen đồng dạng che đậy rồi phía trên tường thành bầu trời. Mà lại càng làm cho những người này trong lòng hoảng sợ là, tại dạng này khí hậu bên trong, những này hỏa diễm phù đồ vẫn như cũ bay 10 phần ổn định. Mà lại mấy chục đỉnh hỏa diễm phù đồ liền hướng phía thái tử chiêm sự cùng này mấy tên Trung Châu quân tướng lĩnh chỗ này vị trí bay tới. Trận hình không loạn chút nào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.